Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 282, đây là một bảo tàng nam hài. Đạo huynh lại tạo nghiệt cha tím. Tiểu nam hài đắm chìm trong thù hận không cách nào tự kềm chế. Nhân là tất cả mối dẫn hỏa, chính là hắn, nếu như hắn không đơn độc trộm chạy ra ngoài, cũng sẽ không cho ba người kia đồng tộc người chờ đến cơ hội. Bọn họ bắt hắn lại, coi hắn là làm một cái món đồ chơi cầu như thế. Thỉnh thoảng ném qua đi, quay lại đây, căn bản bất kể hắn khóc có bao thê thảm. Hắn tiếng khóc gọi đến rồi tỷ tỷ Na Khả Lộ Lộ. Nàng xuất hiện hấp dẫn ba cái đồng tộc nam nhân sự chú ý. Bọn họ nơi nào còn có hứng thú đi đối một đứa bé trai. Trực tiếp không để ý Na Khả Lộ Lộ phản kháng, đem nàng lôi vào trong rừng rậm đi. Nghe được tỷ tỷ kêu khóc âm thanh, hắn muốn xông vào đi, muốn cứu tỷ tỷ. Không biết sao khi đó hắn bị những thứ kia đồng tộc người bó cột vào trên một cây đại thụ, căn bản không thể động đậy. Chờ đến tỷ tỷ của hắn lôi kéo thân thể không lành lặn một đường bò qua đến, đem hắn từ trên cây giải xuống dưới, hết thảy đều xong rồi. Hắn thật hận, tại sao không nghe tỷ tỷ lời nói, ngoan ngoãn đợi ở cái kia đơn sơ chòi bên trong, vì sao phải lòng hiếu kỳ nặng như vậy, đi bộ khắp nơi thám hiểm. Cừu hận để cho hắn tâm linh vặn vẹo, toàn bộ hận ý hóa thành không cam lòng, hướng về phía hướng hắn chạy tới Nhâm Nhất hai người gầm thét tiến lên. Là cái loại này chẳng ngó ngàng gì tới, muốn nhất quyết sinh tử man kính, lợi hại hơn nữa hài tử, cuối cùng chỉ là một hài tử. Nhâm Nhất sử lực đẩy ra Tiểu Khả Ái, mình thì hai cái tay vững vàng bắt Tiểu Nam Hài bả vai, cố gắng để cho hắn trấn tĩnh lại. Tiểu đệ đệ, ngươi hãy nghe ta nói, tỷ tỷ ngươi nàng đã chết, chuyện cũ đã qua, người tới có thể truy, người chúng ta còn sống thì phải nhìn về phía trước, ngươi hiểu không? Ngang Tiểu Nam Hài nơi nào nghe lọt những thứ này đạo lý lớn, nghẹo đầu liền định đi cắn Nhâm Nhất tay. Nhâm Nhất một cái tay nắm hắn cầm, một cái tay vẫn nắm chặt bả vai hắn. Tiểu đệ đệ, ngươi đừng như vậy, hãy nghe ta nói, tỷ tỷ ngươi đã chết. Lại tức giận, khó đi nữa quá cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta phải làm là trở nên mạnh mẽ. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể trả thù tiết hận. Có đúng hay không? Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi giam cầm. Tiểu Nam Hài trợn con mắt lớn hận hận nhìn chằm chằm Nhâm Nhất nhìn. Sau một hồi lâu, hắn nước mắt từng viên lớn từ gò má chảy xuống. Toàn bộ nhân khí thế rốt cuộc mềm xuống. Hắn không có dãy giụa nữa, chỉ là đứng ở nơi đó khóc không ra tiếng đến, mặc cho nước mắt mưa lớn xuống. Tiểu Khả Ái vốn là còn có chút sợ hắn tâm lý, lúc này thấy hắn như vậy đáng thương, cũng không khỏi động trắc ẩn chi tâm. Cứ như vậy lẳng lặng phụng bồi hắn, không có lên tiếng quấy rầy hắn. Một mực chờ đến hai tiểu chỉ bụng lần nữa đói, chạy đến nơi này tìm Nhâm Nhất muốn ăn. Cái bế tắc này mới phá vỡ. Nhâm Nhất móc ra một nhóm ăn đưa cho Tiểu Khả Ái cùng với Tiểu Nam Hài. Tiểu Nam Hài nhìn cũng không nhìn liếc mắt, liền cố khóc. Đứa nhỏ ngốc, ngươi không ăn là dự định chết đói chính mình, cùng tỷ tỷ ngươi chôn cất ở một chỗ sao? Ta có thể không nhận biết các ngươi cừu nhân là ai, sẽ không giúp ngươi môn báo thù. Đây là ngươi chuyện mình, ngươi tự xem làm. Nhâm Nhất đem một cây nóng hổi đùi gà nhét vào Tiểu Nam Hài trong tay, sau đó gọi lên Tiểu Khả Ái ăn uống. Tiểu Nam Hài cũng không có vứt bỏ đùi gà, có thể cũng không có ngay lập tức sẽ ăn. Nước mắt kia tí tách đi xuống. Thiên biết đạo nhất đứa bé tại sao có thể có nhiều như vậy nước mắt. Thẳng đến mọi người ăn uống no đủ, quét sạch sẽ, cho là Tiểu Nam Hài thật sẽ không ăn đùi gà lúc, lại thấy hắn rốt cuộc động, răng chật vật cắn một khối thịt gà. Đó là hắn cho tới bây giờ không có ăn rồi mỹ vị. Ở cái kia cằn cỗi bên trong bộ lạc, các nàng chị em hai cái có thể được thức ăn, vĩnh viễn là ít nhất kém cỏi nhất. Đây cũng là Nhâm Nhất lần đầu tiên nhìn thấy Na Khả Lộ Lộ lúc, còn tưởng rằng nàng là một vị thành niên hài tử, bởi vì nàng thật quá gầy nhỏ rồi. Tiểu Nam Hài boiler có thể lộ lộ còn phải khoa trương hơn. càng gầy nhỏ, nhìn một cái chính là lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ nhân. Thấy hắn ăn xong rồi một cây đùi gà, Nhâm Nhất có thể sẽ không cảm thấy một đứa bé ăn như vậy điểm là có thể no rồi. Đang muốn khuyên hắn ăn thêm một chút lúc, hắn rốt cuộc nghe được Tiểu Nam Hải nói chuyện bình thường âm thanh. Tiểu ca ca, cảm ơn ngươi, ta không ăn được, hắn nơi nào có khẩu vị ăn đồ ăn. Nếu như không phải là vì sống tiếp, hắn có thể vĩnh viễn không ăn cơm. Ai được rồi, đợi ngươi muốn ăn, nhớ nói cho ta biết. Chỗ này của ta vĩnh viễn có ăn một miếng cho ngươi. Nhâm Nhất lời nói, cho Tiểu Nam Hải rất nhiều ấm áp. Hắn phát sưng đỏ con mắt lớn, cảm kích nói, tạ tạ tiểu ca ca. Cái kia, ngươi có muốn hay không đi tế bái ngươi một chút tỉ tỉ? Nhâm Nhất thật xin lỗi nói tiếp, ta không có trải qua ngươi đồng ý. Lúc tới sau khi, đem tỉ tỉ ngươi hỏa táng rồi. Không biết ngươi có hay không? Dùng hỏa thiêu được, như vậy tỷ tỷ cũng chưa có điểm nhơ rồi. Ta cũng không ngại, cảm ơn ngươi, tiểu ca ca. Tiểu Nam Hải giọng điệu nói chuyện giống như một đại nhân như thế. Chỉ bất quá ngắn ngủi một ngày thời gian, một cái vốn là sáng sủa hoạt bát, nghịch ngợm càn quấy hài tử, biến thành một người trầm ổn tiểu lão đầu. Đến chênh lệch không thể bảo là không lớn. Nhâm Nhất có chút thương tiếc vỗ vỗ đầu hắn. Ôm bả vai hắn nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tế bái ngươi một chút tỉ tỉ, đi xem một chút nàng. Ba người trở lại cái kia vừa mới đứng lên rước ta phần mộ. Đây là cái thế giới này lần đầu tiên chôn nhân. Nhâm Nhất phát giác chính mình cũng là không phải rất bài xích. Nói chung bên trên, còn là đồng tình Na Khả Lộ Lộ gặp gỡ nhiều hơn một chút đi. Tiểu Nam Hải quỳ xuống trước mộ phần. Chỉ là sờ kia lạnh như băng lạnh thạch bi, cũng không có nói gì nhiều. Nhâm Nhất kéo Tiểu Khả Ái đi xa xa, đem chỗ đó nhường cho hắn, cũng không quấy rầy. Tiểu Khả Ái nhỏ giọng hỏi thăm, tiểu ca ca, không đúng, hắn cũng gọi ngươi tiểu ca ca, ta phải đổi cùng độc nhất vô nhị gọi. Tiểu Khả Ái suy nghĩ một chút, tỏa sáng hai mắt nói, ta sau này gọi ngươi Nhâm đại ca đi. Mặc dù ta hơn 10.000 tuổi niên cấp lớn hơn ngươi, có thể bây giờ ta cái bộ dáng này vẫn còn ở ấu niên kỳ, gọi ngươi một tiếng đại ca không lỗ lã á. Hừ, nhỏ nhắn, muốn gọi liền kêu đi, còn học nhân hài tử ghen. Nhâm Nhất tức giận cho hắn một cái liếc mắt, hắc hắc, ta và ngươi hỏi thăm một chút, cái này tiểu đệ đệ kêu gì chứ, lại chuyện gì xảy ra? Tại sao còn nhỏ tuổi liền như vậy? Mà tính, ách tên hắn ta còn không có cơ hội hỏi. Về phần sự tình mà, ta có thể cùng ngươi nói một chút. Sau này ngươi tốt nhất đừng tại bên cạnh hắn nói ra, để tránh kích thích đến hắn. Biết rồi, hắc hắc, ta bảo đảm không qua loa nói. Miệng của Tiểu Khả Ái tù chưa vững, Nhâm Nhất không thể nào kiểm chứng. Dù sao bọn họ chung một chỗ thời gian cũng không dài, lại tối gần mấy thiên tài vừa nặng gặp nhau mà thôi. Hắn vài ba lời tùy ý nói đại khái, cuối cùng thở dài nói, ta liền gặp được ba cái bể phiến thế giới, cảm giác là hư ảo vừa tựa như chân thực, đến nay không chuẩn bị bạch là thật hay giả. Tiểu Khả Ái sờ một cái chính mình sáng bóng cằm, học cha hắn quân đi bộ dáng vẻ, một tay chắp sau lưng, cao thâm khó lường nói, Nhâm đại ca chuyện này cũng không ly kỳ, ta biết là chuyện gì xảy ra. Ồ, xin lắng tai nghe. Nhâm Nhất nhíu mày, không biết Tiểu Khả Ái trong miệng lại sẽ văng ra cái gì làm người ta kinh ngạc lời bàn tới. Hắn giống như một bảo tàng nam hài, nhìn thiên chân vô tà, thỉnh thoảng sẽ cho nhân kinh hỉ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.